Chương 0863, gian nan chờ đợi. Cứ việc sớm tại Quân Vô Cực xuất ra bầu rượu thời điểm, Tư Mã An Khang đám người liền đã đoán được nàng lấy ra có lẽ là đồ tốt. Nhưng khi hương rượu kia vừa ra, bọn họ liền triệt để ghen ghét. Chỉ là ngửi mùi rượu bọn họ QNZ có thể biết, trong bầu rượu rượu tuyệt đối không phải cái gọi là ngự tiểu có thế so vơ y cái này thuần túy liền là lại đánh tất cả mọi người bọn họ mặt. Tư Mã An Khang mặt tức thì bị đánh đùng đùng vang. Hắn lấy ra thật là ngự tiểu, vốn định cho Quân Vô Cực những người này một hạ mã huy, ai biết Quân Vô Cực lại có thể xuất ra tốt hơn linh tiểu. Lúc này hắn mới nhớ, Quân Vô Cực mặc dù tuổi còn nhỏ, lại là huyền minh đồng mỗ đồ đệ, huyền minh đồng mỗ hàng năm lấy ra đấu giá đan dược, linh trà cùng linh tiểu cái nào không phải để cho người ta chạy theo như vị Quân Vô Cực thân làm huyền minh đồng mỗ đồ đệ, trong tay đâu có thể nào thiếu đồ tốt. Đúng rồi, nghe nói Tạ Lưu Cảnh cũng là huyền minh đồng mỗ đệ. Tử. Hai người này chung vào một chỗ, trong tay đồ tốt chỉ sợ càng nhiều. Tư Mã An Khang lại ghen ghét lại trông mà thèm, chỉ hận không thể đem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trong tay chữa vật linh khí tất cả đều đoạt tới. Hắn ghen ghét, những người khác đồng dạng ghen ghét. Nguyên bản không ít người còn nghĩ, bọn họ nhiều người như vậy, Quân Vô Cực dù sao cũng phải bày tỏ một chút ra. Ai biết Quân Vô Cực giống như là không hiểu nhân tình lõi đời đồng dạng, chỉ lo bản thân uống rượu dùng nữa. Căn bản không có mời bọn họ uống rượu ý nghĩa, có đồ tốt còn ăn một mình, đây cũng quá không hiền hậu. Có người nhịn không được nói ra, Quân cô nương hương rượu này ngửi nhưng lại đặc biệt, vị đạo phải rất khá a. Cái này lời đã không tính ám hiệu, còn kém nói thẳng ngươi nhanh cho ta nếm một chút. Hắn nói xong âm thầm đắc ý, hắn đều đem lời nói được rõ ràng như vậy, Quân Vô Cực cũng không thể tiếp tục trang ngốc hả. Ai biết Quân Vô Cực hào phóng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm. Đám người triệt để mắt trợn tròn, loại thời điểm này, chẳng lẽ không phải nên hào phóng mời bọn họ uống rượu nhấm nháp sao? Quân Vô Cực đến cùng có hiểu quy củ hay không? Tư Mã An Khang tức giận đến kém chút mắt trợn trắng, đám ngu xuẩn này bất quá là một bình linh tự thôi, có cái gì tốt trông mà thèm? Nguyên một đám cũng đều là Đông Việt Vương kinh thai to mặt lớn nhân vật, có thể hay không đừng như vậy mất mặt. Hắn khe khẽ gõ một cái bản, cố ý hỏi, không biết quân cô nương rượu này thế nhưng là... Dùng cây ngô, khoai tây cùng khoai lang những vật này ủ chế mà thành. Quân Vô Cực nhịn không được nhìn hắn một cái, cảm thấy buồn cười. Quả nhiên có thể làm vương đều không phải là người bình thường sao? Tư Mã An Khang đề tài này dẫn tới thật là tốt. Là nhìn đúng nàng sẽ không dễ dàng xuất ra vũ khí, cho nên quyết định lùi lại mà cầu việc khác, đi quanh co lộ tuyến. Thật đáng tiếc, hắn lần này nhất định phải thất vọng. Nàng giống như là không nghe thấy Tư Mã An Khang lời nói, tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Trong miệng còn cảm khái nói, Đông Việt không hổ ven biển, cái này hải sản làm được coi như không tệ, chính là phân lượng quá ít một chút, sợ là không đủ ăn. Tư Mã An Khang âm thầm cắn răng, miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười, quân cô nương yên tâm, trong phòng bếp chuẩn bị rất nhiều, khẳng định đủ ăn. Vậy liền quá tốt rồi. Nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, dù sao chúng ta đường xa mà đến, một đường màn trời chiếu đất, mặc kệ muốn nói chuyện gì. Cũng nên ăn no trước mới được. Tư Mã An Khang đành phải tạm thời dằn xuống đến. Hiện tại làm khó dễ thật là quá sớm, hiện tại liền đem người chọc giận, coi như không dễ dàng lại dỗ dành Quân Vô Cực đem đồ vật giao ra đây. Đầu tiên chơ chu tờ đa đi, chờ những người này ăn uống no đủ, hắn ngược lại muốn xem, Quân Vô Cực đến lúc đó còn có cái gì lấy cớ. Quân Vô Cực thỏa mãn cười lên, thật tốt, nàng cũng đang chờ.